Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 199 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo trong ý niệm nhìn trộm nguyện giới nguyên thủy, ý niệm thu về, cùng dẫn Độ Vương đối mặt, tái kết quyền ấn Thừa Long, một cái đối mặt chính là bỗng nhiên một chiều đánh ra. Lấy tu vi của Trương Hạo so với cảnh giới thiên thần bình thường càng thêm hồn hậu, uy lực thân thể cự linh cao 33 trượng, lực lớn vô cùng, chiêu thức to lớn đến cực điểm, cương kình đạt đến dài trăm trượng, sóng xung kích như sóng thần quay cuồng, đánh đến chấn động trời sụp đất nứt. Người tìm chết! Văn thủ thiền sư gầm lên giận dữ, đã phục hồi lại tinh thần, cũng nhìn thấy Trương Hạo cùng với Chuyển Luân Thánh Vương nói chuyện, biết được thân phận của Trương Hạo, vậy mà bị một tiểu bối ám toán đánh lén, nhìn thấu bản tôn của hắn. Phù đồ đại ấn pháp, quá khứ ấn, hiện tại ấn, tương lai ấn, vĩnh hằng ấn. Bốn cánh tay vung lên, tay kết bốn pháp ấn, dưới cơn thịnh nộ, vừa ra tay cũng là toàn lực, tạo hóa chi niệm kết thành chân thật, quyền ý trong sáng hóa hình, quá khứ bất diệt, hiện tại chân thật, tương lai vô thường, hóa thành vĩnh hằng tự tại, một đạo phù ấn chữ vạn cổ xưa bay ra. Bang một tiếng kim cương trầm đục, hư không kịch liệt chấn động, quyền ấn Thừa Long chí cương chí dương, đánh vào phù ấn chữ vạn, kích khởi một cỗ khí kình to lớn đánh sâu vào. Nhưng mà ý niệm quyền ý của Trương Hạo còn chưa đạt đến tạo hóa chi niệm chân thật. Từ kết cấu đi lên mà nói, Trương Hạo đánh ra chỉ là cương khí. Bất luận cương khí kiên cố như thế nào, chung quy còn chỉ là khí. Mà văn thủ thiền sư đánh ra lại là thể rắn chân thật. Liên tính khí kình dù mạnh, cùng thể rắn thực chất so sánh cũng yếu đi một cấp bậc. Huống chi văn thủ thiền sư tu hành lĩnh ngộ còn ở phía trên Trương Hạo. Quyền ấn Thừa Long bị một kích nghiền nát, phù ấn chữ vạn bỗng nhiên đánh về phía Trương Hạo. Nhưng đối mặt thế công mạnh mẽ này, Trương Hạo lại là không lùi bỏ, trong mắt ngược lại lộ ra một cỗ chiến ý, cả người huyết khí chân nguyên giống như sôi trào cuồng nhiệt, thần võ ngạo nghễ, khí phách cười to một tiếng. Ha ha ha, tới hay lắm, phá! Hắn thả người nhảy lên, hai tay triển khai, thi triển vũ hóa tiêu giao quyết, ngư khí thuận gió, ở bên trong sóng gió đi qua, không né không tránh chút nào, chính diện đối đầu thần thông vạn phù ấn. Bỗng nhiên một quyền đánh ra, lực đạo nội liễm, cương kình từ bên ngoài chuyển vào bên trong, quyền pháp kiên cố đến cực điểm, ngay cả phân tử không khí đều bị đánh nát. Ầm ầm một tiếng chấn động, vạn phù ấn bị một quyền đánh nát, sóng xung kích tứ tán đẩy ra, hóa thành một điểm sáng tiêu tán hư không. Nếu nói tạo hóa chi niệm là kết thành thực chất, như vậy lấy vật thật đối vật thật, Trương Hạo thần khoác huyền giáp côn luân càng thêm kiên cố so với tạo hóa chi niệm. Dẫn Độ Vương, huyền thông tu vi của ngươi cũng bất quá chỉ có như thế. Trương Hạo lời nói đạm nhiên, lộ ra vô cùng cuồng ngạo, chiến ý vô tận mãnh liệt ở trong cơ thể, bá đạo tuyệt luân, bế nghệ thiên địa, giống như một tôn chiến thần thượng cổ, khí cái càn khôn. Đối mặt cường giả cấp bậc như Dẫn Độ Vương này, tựa hồ cũng mắt lạnh khinh thường. Cùng lúc đó, ba người Kim Không Hy cứu trợ người còn lại, giờ phút này cũng hòa hoãn lại, hơn 10 người nhảy lên trời. Ba người Kim Không Hy cũng lắc mình biến hóa, hóa thành một tôn cự linh thiên thần, đều là cao 20 mấy trượng. Trong đó Kim Không Hy cùng với vạn cổ huyền thần là toàn thân kim quang, giống như hai tôn thần tượng vàng ròng, đã tu thành thân thể đại la kim tiên, chính là truyền thừa tiên tộc chính tông. Vũ Úc cũng là toàn thân kim quang, nhưng bên trong kim quang còn hiện ra ngọc quang. Đây là thân thể kim ngọc kết hợp giữa tiên tộc cùng với thần tộc Ngọc Thiên. Tuy rằng vương tộc Cửu Châu có căn cơ ngọc linh, nhưng điều kiện thân ngọc bất hủ quá khắc khổ, yêu cầu thức tỉnh thần mạch Ngọc Thiên. Hơn nữa thân ngọc bất hủ có khuyết tật, ngọc chất cứng rắn, không có tính dẻo dai, không đạt đến cảnh giới viên mãn, thân thể không thể xoay chuyển tạo hóa, bản thân căn bản vô pháp vận hành, tựa như Lưu Ôn lúc trước, chân thân không thể động, chỉ có thể lấy hóa thân bên ngoài hành sự. Tam Thanh Thiên trừ bỏ Ngọc Hoàng ra, chỉ có một mình Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng tu thành thân ngọc bất hủ. Bởi vậy, vương tộc Cửu Châu là tự thành một phái, kết hợp kim tiền chi đạo, ăn tam nguyên kim đan là chủ, lấy nguyên tố vàng điều hòa ngọc linh, tu thành thân thể kim ngọc. Mang theo linh tính của ngọc, lại có huyền thông kim tiền. Về phần đại la kim tiền vì sao là kim mà không phải vật chất khác, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nguyên tố vàng huyền diệu, tính chất của vàng vô cùng dẻo dai. Một chiếc nhẫn vàng bình thường có thể kéo dài thành một lá vàng có kích thước bằng một sân bóng rổ, mà vàng ròng là nguyên tố vàng thuần túy nhất, tính dẻo dai càng mạnh. Chỉ có loại tính dẻo dai này mới có thể hoạt động tự nhiên, hơn nữa thiên biến vạn hóa, tùy ý diễn sinh. Cùng với thuộc tính khác của nguyên tố vàng, nước lửa không xâm, chống ăn mòn, diều dẫn điện, kháng oxy hóa. Vì vậy cho rằng vàng bất diệt. Tiên tộc ăn kim đan, hấp thu nguyên tố vàng cùng vật chất huyết nhục tương hợp, đúc thân thể kim tiên, bản thân liền mang theo thuộc tính bất diệt của nguyên tố vàng, đây là kim tiên. Tam đại cử linh thiên thần vừa ra, trên người không có mặc y giáp, đều là trần chuồng mà đứng, cùng với văn thủ thiền sư tương hợp, tứ phía vây quanh Trương Hạo. Người còn lại ở bên ngoài đều là thân khoác tiên giáp, cùng nhau tế ra tiên khí, đem Trương Hạo bao quanh. Tiên khí là chỉ pháp khí đại hình, lấy phi kiếm là chủ, nhưng so với phi kiếm bình thường, kiếm hình lớn hơn nữa. Bình thường đều có dài một trượng, nặng ngàn quân. Lấy thần nguyên ngự khí, lực sát thương thật lớn. Dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của bổn tọa, ngươi chịu nổi lửa giận của bổn tọa sao? Văn thủ thiền sư quát lạnh một tiếng, cũng là giận dữ động thật. Uy nghiêm của dẫn độ thánh vương không thể mạo phạm. Khi nói chuyện, mở miệng phun ra, tứ đại chiến khí bay ra, bảo giáp, pháp giản, tam xoa, hàng ma sử, bốn cánh tay cầm vũ khí, đồng thời trên người kim quang lóng lánh, một bộ chiến giáp vàng ròng trên người, chiến khí thần trụ, sát khí thịnh nộ ngập trời, chỉ thẳng Trương Hạo. Cùng với tiên khí mà so sánh, khí hình chiến khí liền càng thêm to lớn, ước chừng có dài 10 trượng, sức nặng vạn quân, chỉ có pháp thân cự linh thượng lớn vô cùng mới có thể ngự giá chiến khí. Đương nhiên, đây cũng là một đường ranh giới thiên thần thượng thừa. Một khi thăng cấp thiên thần cảnh giới tầng thứ 6, đạt đến thiên biến vạn hóa chi cảnh, đúc thần thể, tu thành pháp thân cự linh, tay cầm trọng khí như thế, lực sát thương có thể nói phân sơn đoạn địa. Hơn nữa thần trụ hộ thể, đã tung hoành vô địch thiên địa, bất tử bất diệt, đối diện đế quân thần vương cũng không sợ. Mà mọi người cùng nhau vây tới, uy thế to lớn phóng lên cao, khí tràng tương hợp, tự thành trận pháp, tứ khắc thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, tiếng sấm lập lòe, trên đại địa cát bay đá chạy, hư không kịch liệt loạn lưu, khí kình mạnh mẽ nhấc lên từng luồng gió lốc cùng với báo cát, thổi quét phạm vi trăm dặm, giống như thiên tai tự nhiên cuồng táo, nghiễm nhiên chính là một màn cảnh tượng thần ma giao chiến. Trương Hạo thân ở trung tâm khí tràng, cùng mọi người giằng co. Vì che giấu tung tích, hắn không có thi triển thái cực luân hóa giải áp lực, lập tức cũng lung lay sắp đổ, ngự không không xong, nhưng hắn cũng không có ngạnh kháng. Xoay người vừa chuyển, trực tiếp từ trên không hạ xuống. Ầm vang một tiếng chấn động, kích khởi cát đá nổ bay, thân hình thật lớn dừng ở bên trong sa mạc, cả người rung lên. Triển khai khí cơ bản thân, huyền diệu vận hành, cùng khí tràng đại địa hòa hợp thành nhất thể, đứng ngạo nghễ bên trong cơn lốc long quấn, lại trầm ổn như núi, kiên cố bất động. Cùng nhau lên, diệt người này! Kim Khung Hy hét lớn một tiếng, mọi người cũng là tức giận tận trời. Bọn họ huyền thông đại thành, khí phách hăng hái, vậy mà bị người này đánh lén, đánh vỡ tiên thuyền, làm cho bọn họ bị thương. Liền tính người này có uy lực thiên quân, đối mặt bọn họ vây công cũng không thể làm càn. Cũng từ trên không hạ xuống, khí tràng vô hình áp chế Trương Hạo. Uy lực to lớn làm cho đại địa sa mạc cũng gánh nặng bất kham, cát vàng quần quận, giống như sóng biển kích động. Sắc! Mọi người cùng nhau kêu lên, miệng phun chân ngôn, tay cầm pháp quyết, thần nguyên ngự giá tiên khí cùng nhau bay ra, tốc độ vô cùng nhanh chóng, khí kình nổ mạnh, đều là đột phá tốc độ siêu âm, ở không trung xuyên phá từng vòng sóng gợn, nháy mắt phong kín bốn phương tám hướng, đánh thẳng về Trương Hạo mà đến. Ai, tới hay lắm, vừa lúc thử xem chiến giáp của bổn quân. Trương Hạo cười đạm nhiên, dưới chân một bước đạp đất, ngầm dẫn âm dương ngũ hành, thân hình lù lù bất động, tam mục trọng đồng tập trung, tỏa định quỹ đạo tiên khí, hai tay long chảo thò ra, tay không tiếp tiên khí. Tại trước mặt bàn tay thật lớn, tiên khí dài một trượng này liền giống như một thanh chủy thủ nhỏ. Tuy rằng chủy thủ cũng có thể giết người, thậm chí một cây kim châm cũng có thể giết người, nhưng Trương Hạo có huyền giáp côn luân hộ thể, bàn tay kiên cố đến cực điểm, nhẹ nhàng liền bắt lấy hai thanh tiên khí. Tiên khí còn lại oanh kích ở trên người, leng keng vài tiếng bắn bay, ngay cả dấu vết cũng chưa vẽ ra. Mà trong nháy mắt Trương Hạo bắt lấy tiên khí, lưỡng đạo trưởng tâm lôi rót vào, thẩm thấu khí thể, nháy mắt tan biến nguyên thần dựa vào trong đó. Hai người trên không trung tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Hạo lại là thần không ngừng nghỉ, trở tay cử lực vung lên, hồ quang lập lòe, nhanh đến mức ngay cả đôi mắt đều thấy không rõ. Chỉ thấy hai đạo lôi quang cắt qua hư không, tiên khí mang theo uy lực của lôi đình, đánh thẳng về phía hai người kia. Né tránh! Văn thủ thiền sư nhắc nhở một tiếng, nhưng phản kích này tới quá nhanh. Hai người kia ý niệm tan biến, tâm thần đau xót, còn không có tới kịp ý niệm diễn sinh, đã bị lôi quang một sát xẹt qua. Tiên khí sắc bén, tuy rằng đối với Trương Hạo không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với người khác lại là uy hiếp chí mạng. Ở dưới cự lực cùng với lôi đình thêm vào, ngay cả tiên giáp cũng không thể ngăn cản, nháy mắt liền đem hai người chạm thành bốn đoạn, mang theo máu tươi chảy ra, cuốn vào bên trong gió lốc. Hỏa lò hỗn nguyên, càn khôn quy tàng, nhật nguyệt vô huy, khai! Trương Hạo tay kết pháp ấn, mở miệng hút một cái, trong cơ thể thần thông vận hành, nuốt nạp càn khôn thiên địa, tức khắc khí tượng nghịch lưu, giống như không gian sụp đổ ra một cái lỗ động, toàn bộ gió lốc cát đá đều lâm vào trong động, thậm chí ngay cả năng lượng ánh sáng cũng bị nuốt nạp, một mảnh hắc ám hư vô, ẩn chứa chân lý huyền diệu của vũ trụ, vậy mà hóa thành một cái hắc động. Thân hình hai người kia cùng với tiên khí bị đẩy lùi, hết thảy bị cùng nhau cuốn vào nuốt lưu. Mọi người nhìn thấy một màn này đều bị sợ tới mức kinh hãi, chỉ cảm thấy lực hút nhiếp thổi quét, nhanh chóng thi triển thần thông, phá vỡ dòng khí lui về phía sau, chạy trốn tứ tán, tránh né hắc động nuốt nạp. Nhưng vẫn như cũ có ba người chậm nửa nhịp, bị cuốn vào bên trong nuốt lưu, kinh hoàng thất thố, kêu to cứu mạng. Đây là hỏa lò hỗn nguyên. Văn thủ thiền sư cũng là cả kinh, người này vậy mà đã lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, hiểu thấu đáo diệu pháp quy tàng, tu thành thần thông như thế. Nhưng văn thủ thiền sư cũng không phải là hạng người bình thường, ánh mắt nghiêm túc, hét lớn một tiếng. Tiểu bối, dám ở trước mặt bổn tọa làm cán, phù đồ nổi giận, bỉ ngạn dẫn độ, không độ cũng phải độ, phá! Tiếng quát vang lên, bốn cánh tay ma thần từ trên trời đánh xuống, nộ mục trừng mắt, sát khí ngập trời, chính là một tôn sát thần, chúng sinh chấp mê bất ngộ, không muốn độ hóa, liền lấy thần thông pháp lực tuyệt đối chém giết hàng phục, không độ cũng phải độ. Dẫn độ vương chính là một tôn thiên thần vượt sông bằng sức mạnh. Chỉ thấy phía sau ma thần thánh quang Phật tổ hiện lên, chín vòng ánh sáng tương hợp, kết thành bạch quang, hóa thành một mặt trời, quang minh chiếu khắp, tan biến hắc ám, tứ đại chiến khí may múa, uy lực to lớn phách chạm nuốt thế. Ở bên trong loạn lưu từng bước một đi tới, phảng phất giống như thần thánh hàng linh, đại nhật Như Lai chỉ thẳng Trương Hạo, một kích chấn sát tới. Nhưng uy lực ma thần to lớn biến đổi, ngăn chặn nuốt lưu, xé rách hắc động, cứu ba người. Trương Hạo cũng lập tức biến chiều, hắc động khép kín, hai người kia bị chạm thành bốn đoạn, cùng với bảy thanh tiên khí, mắt thấy liền sắp nuốt vào hỏa lò. Tiểu bối, ngươi dám! Văn thủ thiền sư gầm lên một tiếng, bốn cánh tay ma thần múa may chiến khí, phát chạm loạn lưu, khai thiên nứt địa, bảo kiếm, pháp giản, tam xoa, hàng ma sử, tứ đại chiến khí cùng nhau đánh úp lại. Lần này là đánh thẳng bản tôn của Trương Hạo, đồng thời hướng về phía hai người kia quát lớn: "Mau chóng viên tịch trở về luân hồi." Hai người kia đã sợ tới mức đại kinh thất sắc, vừa nghe lời này làm cho bọn họ tự sát viên tịch, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ý tứ này là muốn từ bỏ bọn họ. Tưởng tượng đến đây, trong lòng lập tức có một cỗ oán niệm không cam lòng. Tuy rằng bọn họ đã sớm muốn tiến vào luân hồi vĩnh hằng, từ đây bất tử bất diệt, vô pháp vô thiên, nhưng thật sự tới giờ khắc này rồi lại luyến tiếc từ bỏ chính mình. Một khi sinh tử đạo tiêu, chuyển thế luân hồi, hết thảy đều phải đến từ đầu. Quan trọng nhất chính là bọn họ đã không có thân phận địa vị hiện giờ. Phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là công tử tiên tộc cao cao tại thượng, chuyển thế đầu thai không vào được tiên tộc, bởi vì tiên tộc giáng sinh đều có hộ pháp, sẽ không làm tà môn ma đạo có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bọn họ chỉ có thể đầu thai làm phàm nhân, tất cả thân phận địa vị đều không có. Không thể không nói, nhóm người này chung quy vẫn là một đám ăn chơi trác táng, trừ bỏ mấy người dẫn đầu Kim Khung Hy này còn có chút bản lĩnh thật, tùy tùng còn lại liền không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này đã gặp phải hoàn toàn tiêu vong, bị nuốt vào hỏa lò hỗn nguyên, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế đều không có, lại còn dám tham lam danh lợi một đời này. Liền tại trong nháy mắt do dự, Trương Hạo một ngụm nuốt vào phong bế, trong vòng hỏa lò lôi hỏa đan chéo, hỗn độn luyện hóa, thân thể của thiên nhân tầng thứ 5 nháy mắt liền hóa thành hư ảo, hỗn nguyên vận hành, hấp thụ năng lượng cùng với vật chất vì mình dùng, ngay cả linh tính cũng cùng nhau hấp thụ. Còn có 7 thanh tiên khí kia luyện hóa thẩm thấu, nháy mắt liền tan biến ý niệm ký thác thần nguyên. Cùng lúc đó, Văn Thù Thiền Sư cũng công sát tới, tức giận hét lớn: "Nhổ ra, tìm chết!" Chỉ thấy một kiếm phách chạm xuống, chiến khí nặng vạn quân, uy lực to lớn đến cực điểm, giống như một kiếm khai thiên. Nhưng Trương Hạo cười đạm nhiên, nuốt xuống luyện hóa, trong mắt chiến ý cuồng nhiệt, trực tiếp nâng cánh tay hướng lên trên. Phanh một tiếng vang dội, bảo kiếm thần lớn chạm đánh ở trên cánh tay, huyền giáp côn luân kiên cố đến cực điểm, nhưng uy lực chiến khí cũng không phải là thần binh lợi khí có khả năng so sánh. Mũi kiếm vô cùng sắc bén, phối hợp với uy thế trầm trọng, cánh tay của Trương Hạo bị chém ra một vết rách, miệng vết thương thâm nhập da thịt, một cỗ âm lãnh thẩm thấu, miệng vết thương đột nhiên thấy lạnh lẽo đến xương. Bảo kiếm này chính là U Minh Tình Đúc, mang theo U Minh chi khí, có thể tan biến dương phách, làm miệng vết thương khó có thể khép lại, nhưng chỉ bị thương da thịt, không thương đến gần cốt, cơ hồ xem nhẹ không đáng kể. Bảo kiếm đánh xuống, đồng thời tam xoa cũng cùng nhau đánh úp lại. Trương Hạo một tay kia thò ra, năm ngón tay long chảo trực tiếp bắn lấy tam xoa, nhưng Văn Thủ Thiền Sư còn có cánh tay, một tay cầm pháp giản đánh tới. Trong tay Trương Hạo bỗng nhiên phát lực, cường nhu kết hợp, thái cực tán lực đả lực, bắn lấy tam xoa liền thuận thế kéo một cái, phanh một tiếng ngăn trở pháp giản. Nhưng mà song quyền khó địch bốn tay, ngăn chặn pháp giản, hàng ma sử cũng một kích đâm tới. Hàng ma sử này chính là tam lăng kích, mũi nhọn phá giáp, lấy huyền thiết dưới biển sâu đúc thành, chính là vật liệu cứng rắn nhất, chuyên tấn công phá giáp, một kích đâm tới trái tim của Trương Hạo. Phanh một tiếng, hàng ma sử uy thế thật lớn, phá giáp mà nhập, xé rách da thịt. Trương Hạo nháy mắt tâm niệm vừa động, thiên biến vạn hóa, lồng ngực xương sườn diễn sinh. Biến hóa này không cần kết cấu phức tạp, chỉ cần xương sườn diễn sinh tăng rộng, kết thành một khối chỉnh thể, giống như một bộ nội cốt giáp, bảo hộ bộ vị yếu hại. Hàng ma sử đâm thủng da thịt ngoại giáp cũng đã bị triệt tiêu đại bộ phận uy thế, lại đâm vào trên nội cốt giáp, gần cốt Trương Hạo cứng rắn đến cực điểm, trực tiếp ngăn trở hàng ma sử. Một hiệp giao chiến này miêu tả lên thực phức tạp, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt, bốn đại chiến khí một cái chớp mắt đánh úp lại. Trương Hạo mạnh mẽ nuốt nạp hai người kia luyện hóa thành 7 thanh tiên khí, mượn dùng thế công của bốn cánh tay ma thần, thân chịu hai thương thế, mà thế công này lực lượng thật lớn đánh vào cũng trực tiếp đem Trương Hạo đâm cho liên tục lui về phía sau, dưới chân dẫm lên bờ cát không xong, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. "Chết đi!" Văn Thủ Thiền Sư gầm lên rung trời, bốn cánh tay ma thần thả người nhảy lên, thế công không hề dừng lại, chiêu thức liền mạch lưu loát, tứ đại chiến khí như bóng với hình, nháy mắt liền đuổi giết đi lên, chỉ thẳng miệng vết thương của Trương Hạo, muốn lại một kích tiến lên. Trương Hạo nhanh chóng dùng ra một cái lư đà côn, lăn thân né tránh trên mặt đất, nhìn như chật vật, nhưng một lát thở dốc này, miệng vết thương trên ngực khép lại, huyền giáp diễn sinh, đảo mắt liền khỏi hẳn. Nhưng miệng vết thương trên cánh tay không thể khép lại, cơ bắp bị chặt đứt, đã sử không ra toàn lực, bất quá huyền giáp diễn sinh che đậy miệng vết thương. Văn thủ thiền sư một kích không trúng, lại liên tục đánh ra lần thứ hai, lại ra phi thân đánh tới, một chân giẫm về phía Trương Hạo, muốn đem Trương Hạo giẫm trụ không thể nhúc nhích. Trương Hạo quăng ngã trên mặt đất còn không có bò dậy, cũng chỉ đành phải dùng ra chiêu thức lưu manh đánh nhau. Mắt thấy văn thủ thiền sư một chân giẫm xuống, hắn ở trên mặt đất hơi điều chỉnh thân hình, ngạnh kháng một chân bị giẫm trụ, hai tay thuần thế ôm lấy chân của văn thủ thiền sư, một chân đá lên, trực tiếp đá vào giữa háng của văn thủ thiền sư. Văn thủ thiền sư một tiếng ăn đau, tuy có thần giáp hộ thể, nhưng phần háng bộ vị mềm yếu, thừa nhận một đá này của Trương Hạo, lượng lớn vô cùng, lại có huyền giáp diễn sinh, long thú thần thể, bàn chân đã hóa thành long trảo kiên cố, uy lực vô cùng to lớn, chấn thương yếu hại phần háng. Văn thủ thiền sư ngửa người ngã trên mặt đất. Trương Hạo nhanh chóng xoay người đứng lên, văn thủ thiền sư cũng chịu đựng đau đớn nhảy lên, chút tiểu thương này nháy mắt liền khỏi hẳn. Nhưng Trương Hạo ngậm lấy một hơi này, một lát hòa hoãn lại, trong cơ thể đã hoàn toàn luyện hóa, nội bộ càn khôn vận hành, bỗng nhiên mở miệng, khí kình phun ra. Trong lòng hắn biết có thần trụ hộ thể, khó có thể tạo thành thương tổn thực chất. Một hơi này không có thi triển pháp âm chân ngôn công kích, mà là hóa thành một cỗ cuồng phong rít gào, tức khắc cát bay đá chạy, bão cát bay múa đầy trời. Văn thủ thiền sư mới vừa đứng lên, trực tiếp bị cuồng phong thổi quét, tính cả một mảnh cát lớn ở nơi này cũng cùng nhau bị cuốn bay, trời đất quay cuồng, nháy mắt thổi quét ra ở ngoài cây số. Dẫn độ vương, tái chiến vô ích, bổn quân đa tạ, sau này còn gặp lại, ha ha ha ha. Trương Hạo được tiện nghi, xoay người liền chạy, trốn vào hư không, chỉ truyền đến một tiếng cười to. Phá! Văn thủ thiền sư lớn tiếng giống giận, bị quấn vào bên trong gió lốc, khí kình bỗng nhiên chấn động, chiến khí múa may, phách trảm tứ phương, xé rách gió lốc, khí lãng tán loạn quay cuồng, đại nhật thần quang chiếu khắp hư không. Nhưng Trương Hạo đã đi xa, ở dưới chiếu sáng, không trung lưu lại một cái hắc tuyến, đây là dấu vết xuyên qua vận tốc ánh sáng. Tiểu bối đáng chết, bổn tọa nhất định phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Văn thủ thiền sư giận không thể ngăn, bị âm thầm đánh lén, nhìn thấu thân phận, còn ở trước mặt hắn trấn sát hai người, cướp đi 7 kiện tiên khí, lại chỉ đành phải từ bỏ. Trương Hạo lĩnh ngộ lực lượng hỗn độn, tu thành hỏa lò hỗn nguyên, càn khôn trong ngoài biến hóa, nhảy ra khỏi hư không trói buộc, xuyên qua vận tốc ánh sáng, một khi chạy thoát, không phải thủ đoạn bay bình thường có thể đuổi tới. Đáng tiếc Nguyên Thủy Giáo nhiều lần đại chiến, hơn 1000 năm trước còn gặp phải thảm bại, pháp bảo thần khí tổn thất hầu như không còn, đến nay cũng không có khôi phục nguyên khí, ngay cả chiến khí thần trụ cũng không còn mấy kiện, thi triển không ra thủ đoạn vận tốc ánh sáng. Lần này bố cục nâng đỡ Kim Khung Hy thượng vị, đúng là bởi vì lợi dụng thiên thành, thu thập bảo tài thiên địa, đúc lại pháp bảo thần khí. Thiên sư, người này chạy rồi sao? Đám người Kim Khung Hy bay lại đây, giờ phút này còn có chút tâm kinh đảm hàn, đặc biệt là ba người được văn thủ thiền sư cứu kia, nhìn hai người khác bị nuốt hết, sợ tới mức ứa ra mồ hôi lạnh, mặc dù bọn họ vây công mãng thần điện, cũng không có kinh hãi như thế. Không thể không nói, nhóm người này tâm cảnh vẫn là khiếm khuyết. Được huyền diệu tạo hóa một bước lên trời, lại còn không có trải qua sóng gió như thế. Mà Trương Hạo lại tới quá đột nhiên, giống như ma thần thượng cổ mà sách cổ ghi lại. Thần khoác huyền giáp, đầu thú thân người, chiến ý như cuồng, không hề có dấu hiệu đánh lén. Vừa ra tay chính là đại thần thông nuốt nạp thiên địa. Đối với cấp bậc thần binh tiên khí này, căn bản không thể lay động Trương Hạo. Uy thế của Trương Hạo cũng vượt qua mãng thần. Đám người Kim Khung Hy cũng là lần đầu tiên đối chiến tồn tại hung hãn như thế. Đương nhiên, kỳ thật mãng thần cũng không yếu, nhưng mãng thần không có cỗ khí thế chiến ý như Trương Hạo này. Hơn nữa mãng thần là yêu quái hoang dã, thấy tình thế không thích hợp, bị vây công, chỉ nghĩ giữ lại thực lực trốn chạy. Đây là bản tính của đại đa số yêu quái. Rất hiếm có giác ngộ tử chiến, bởi vậy liền có vẻ yếu đi rất nhiều, bị văn thủ thiền sư một kích đánh lén thực hiện được. Cho nên khí thế chiến ý là đặc biệt quan trọng, mặc dù là tu vi tương đồng. Giữa quyết ý tử chiến cùng với chỉ nghĩ chạy trốn này, chênh lệch vô cùng lớn. Chính cái gọi là oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Trường Hạo giác ngộ chiến ý, mỗi lần đều có thể làm cho hắn bộc phát một cách tự nhiên. Bỏ đi, làm người này đi thôi. Văn thủ thiền sư thở dài, ngay sau đó thu hồi uy thế, tức giận cũng tùy theo tan biến, thiên biến vạn hóa, biến trở về bộ dáng lão già, còn nói thêm. Người này không phải tồn tại bình thường, chính là Thiếu Hạo, một mạch thần tộc Côn Luân. Từ sau chiến thần, có tu vi thực lực bậc này, cũng hẳn là đương nhiên. Đám người Kim Cung Hy đối đầu tồn tại bình thường còn có thể chiến một trận, nhưng đối đầu chiến thần như Bàn Tiễn lại là kém khá xa. Mà văn thủ thiền sư đối với Côn Luân cũng không xa lạ. Xác thật mà nói, dẫn độ vương ở thượng cổ cũng là xuất thân từ thần tộc Côn Luân, nhưng thân thể mai một, chuyển thế đầu thai, sớm đã mất đi huyết mạch Côn Luân. Cái gì? Người này là Thiếu Hạo Côn Luân? Vừa nghe lời này, đám người Kim Khung Hy lại là ngây ngẩn cả người. Thì ra là thần ma thiên ngoại thiên, khó trách lợi hại như thế. Nhưng bên trong vô hình, đám người Kim Khung Hy cũng có điểm an ủi trong lòng. Vốn tưởng rằng một bước lên trời, từ đây ung dung ngoài vòng pháp luật, lại gặp phải thất bại này, tìm lấy cớ cho chính mình, cảm giác cũng bị bại không coi là mất mặt. Văn thủ thiền sư nhìn thoáng qua, đương nhiên xem thấu tâm tư mấy người, trong mắt hiện lên một tia coi thường mờ mịt. Nhóm người này không có khả năng, không hề có ý chí chiến đấu gì đáng nói, chú định chỉ có thể làm quân cờ, thành không được châu báu. Đã chết hai người không đáng tiếc, đáng tiếc bị mất 7 kiện tiên khí. Bảo khố của Nguyên Thủy giáo không nhiều lắm, tổn thất một kiện liền ít đi một kiện. Đi, chúng ta tiếp tục khởi hành lên đường, không cần chậm trễ đại hội ban đào. Văn thủ thiền sư nói, lại thả ra một chiếc tiên thuyền. Mấy người nhanh chóng đem hai kiện tiên khí bắn bay khác tìm trở về, đi theo cùng nhau rời đi. Trong lòng thất bại bị lấy cớ làm cho bình ổn, chỉ mong đợi ở đại hội ban đào nhất định phải uy chấn thiên địa. Ở ngoài vạn dặm, hoàng hôn chiếu xuống, chiếc xạ ra cát vàng kim sắc. Nơi xa còn có thể thấy được thần miếu cổ xưa hoang phế. Từ khi Hắc Đế ngã xuống, Hắc Châu chính là một mảnh hỗn loạn, đã trải qua quá nhiều thần tiên đánh nhau, cùng với các lộ yêu ma quỷ quái vơ vét. Đại bộ phận thổ địa Hắc Châu đều thành sa mạc, cổ dân diệt vong, nhân văn nguyên thủy, chỉ có di tích thần miếu này đứng ngạo nghễ ở bên trong sa mạc, mơ hồ chứng kiến thời đại cổ xưa huy hoàng. Trường Hạo độn ra hư không, thân thể cửu long lắc mình biến hóa, thu nhỏ thành chân thân, dừng ở trên không một chỗ ốc đảo, mở miệng phun ra, Helen cũng bay ra tới. Nhìn cát vàng nơi xa, lại nhìn ốc đảo phía dưới. Nơi này là lưu vực Hắc Hà dồi dào nhất Hắc Châu, cũng là thánh địa được xưng là gần với thần nhất ở Hắc Châu, là truyền thuyết của tất cả các bộ tộc Hắc Châu. Cư trú cũng là hậu duệ cổ dân, bọn họ thờ phụng Hắc Thiên giáo. Đêm tối an bình chính là thuộc sở hữu của bọn họ. Ám Hoàng chính là thần phù hộ bọn họ đời đời. Trường Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, lại là đột nhiên thở dài. Đã trải qua đại chiến vừa rồi, trong lòng cảm xúc không thể hiểu nổi. Trong bất chi bất giác, hắn cũng xưng là thần ma thượng cổ, mà hắn sinh ra từ thần tộc, có được thọ nguyên vạn thọ vô cương. Đây là xa xôi dài lâu cỡ nào, có lẽ một cái văn minh mới tồn tại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm trước. Nhưng ở trước mặt thần ma, lại cũng là bé nhỏ không đáng kể như vậy, liền giống như một mảnh cát vàng cùng với ốc đảo trước mắt này. Chủ nhân, ngươi lại đa sầu đa cảm rồi. Helen làm bạn ở bên người Trương Hạo, tựa như hồng nhan tri kỷ nhu thuận. Thấy bộ dáng của Trương Hạo, liền biết Trương Hạo trong lòng nghĩ cái gì. Trương Hạo cười khổ một tiếng, ngữ khí có chút tang thương, cảm khái nói: ta từ nhỏ liền muốn thành tiên, một lòng cầu đạo, lại đột nhiên có một ngày phát hiện chính mình chính là thần. Hiện giờ đạt cảnh giới thượng thừa, thiên biến vạn hóa, pháp lực vô biên, nhưng bản tâm ta vẫn như cũ, vẫn là một phàm nhân. Xem ra ta thực sự có mệnh cách nhân vương. Nhân vương sao? Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh khinh thường, chỉ thấy một đạo kình quang chết xạ, hư không phản chiếu, một mặt gương huyền bí hiện lên. Ngũ Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy đi ra. Liền với ngươi, còn muốn làm nhân vương? Nhân vương cũng ăn thịt người không nhả xương sao? Ngũ Vong Trần không mặn không nhạt nói, vừa rồi Trương Hạo cùng với dẫn độ vương đánh nhau, các nàng đều thấy. Sáng thật mà nói, các nàng từ khi nhận được Trương Hạo truyền tin, liền lập tức đuổi lại đây. Đế Thích Vương cùng với dẫn độ vương giao chiến, các nàng cũng đã ở đó. Ăn người? Trương Hạo im lặng. Đúng vậy, hắn nuốt hai người, cũng coi như là ăn người đi. Trước kia còn chỉ là tu luyện Bắc Minh thần công, hiện tại thần thông càng lúc càng lớn, liền trực tiếp nuốt vào. Nhớ rõ hắn đã từng là phản cảm nhất chuyện ăn người uống máu. Nhưng chính hắn hiện tại thì sao? Giữa một yêu nữ uống máu, chính mình cũng bắt đầu ăn người. Trương Hạo, người không cần áy náy, hỏa lò hỗn nguyên không xem như là ăn người, chỉ là thủ đoạn huyền thông mà thôi. Huyền Thiên Khanh Hy nói chuyện, thấy Trương Hạo trầm mặc, lo lắng Trương Hạo có hổ thẹn, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh bản thân, lại nhìn thoáng qua Ngu Tỷ Tỷ, có chút trách tỷ muội tốt nói lung tung. Muội nhìn ngốc, chỉ có người giúp đỡ hắn như vậy, còn không cho tỷ tỷ nói. Ngô Vong Trần tức giận, trắng mắt nhìn tỷ muội tốt một cái. Trương Hạo nếu dám tu tập huyền thông bậc này, nếu ngay cả một cửa này đều không nhìn thấu, sớm hay muộn cũng sẽ nhập ma. Xoay chuyển ánh mắt, nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nào không rõ ý tứ của Ngô Vong Trần. Nữ nhân này chính là ngạo kiều, ngoài miệng cùng hắn mâu thuẫn, kỳ thật là tâm tư gì, hắn sớm đã trong lòng biết rõ ràng, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Nhưng đột nhiên, hắn hôm nay có rất nhiều cảm khái, nói: Ngô tiên tử nói rất đúng, ta xác thật gánh vác không nổi trách nhiệm của danh hiệu nhân vương này. Cổ nhân nói, nhất tộc đứng đầu, tất là vương, đức hợp thiên địa, tất là đế, ơn trạch chúng sinh, nhưng mặt trời huy hoàng, tất là hoàng. Ta thói quen tự do tản mạn, từ nhỏ tu hành, theo đuổi tiên đạo, là bởi vì trong lòng hướng tới thần tiên tiêu dao tự tại. Nhưng từ khi nhập đạo tới nay, trước sau bị ức thúc, vẫn luôn lâm vào đủ loại phân tranh. Hiện giờ ta tu thành đại thừa, đã là tôn sư thần ma, tránh thoát đủ loại trói buộc, chỉ muốn trở về chân ngã. Ta vô tình là vương, lại khiếm khuyết đức hạnh, không dám là đế, cũng không ơn trạch với chúng sinh, càng chưa nói tới là hoàng. Nhưng ta làm người xử sự còn coi như có chút nguyên tắc, thành tâm thành ý thủ tín, tự nhận vẫn là một quân tử. Bất quá ta hành sự chi đạo, cẩn thận nghĩ đến, lại cũng là tâm cơ thâm trầm, nơi trốn tính kế, thủ đoạn ngoan độc hơn hẳn tà ma. Có lẽ Côn Luân tiên đoán rất đúng, ta trời sinh chính là một vị ma quân. Quân tử ma chung, đạo cũng có đạo. Nghe vậy, Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy trầm mặc, tâm tư nữ nhân đều là mẫn cảm, tựa hồ cảm giác được cái gì, trong lòng thương cảm không thể hiểu nổi. Trương Hạo đem chính mình quy là ma, mà Trương Hạo hành sự cũng xác thật là ma, nhưng các nàng là thần, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Các nàng sau này sẽ càng đi càng xa sao? Ai u, chủ nhân đã giàu đa cảm như vậy, hai vị tỷ tỷ cũng đang giàu đa cảm như vậy, vẫn là tâm hữu linh tê. Helen nói chuyện, ngữ khí cười đùa trêu ghẹo, còn cố ý sử ra ánh mắt cho Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy. Hai nàng vừa nghe lời này, Huyền Thiên Khanh Hy mặt đẹp đỏ lên, vội vàng lại che giấu. Ngô Vong Trần lại là giống như mèo bị giẫm phải đuôi, một trận chân tay luống cuống, tiếp theo hung hăng trừng mắt nhìn Helen một cái, vẫn luôn liền cùng với yêu nữ này không hợp. Trương Hạo ho khan hai tiếng, nhà đầu này thành tâm quấy rối, chỉ đành phải làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, kéo ra đề tài, bắt đầu nói chính sự. Ta đã dò ra thân phận của Văn Thủ Thiền Sư, chính là một trong 9 đại thánh vương Nguyên Thủy Giáo, dẫn độ thánh vương. Ta còn liếc mắt nhìn trộm Luân Hồi Vĩnh Hằng, cùng chuyển luân thánh vương hội kiến gặp mặt. Thì ra người này là dẫn độ thánh vương, ngươi còn nhìn thấy chuyển luân thánh vương? Quả nhiên, hai nàng vừa nghe lập tức biểu tình nghiêm túc. Ngô Vong Trần hỏi: Chuyển luân thánh vương nói với người cái gì? Trương Hạo, chuyển luân thánh vương giáo lý tà lý, người ngàn vạn lần không thể tin vào. Huyền Thiên Khanh Hy cũng vội vàng nói. Trương Hạo nhíu mày lại, lấy tâm tư của hắn lập tức nghe ra lời này của hai nàng không thích hợp. Hắn cũng không quanh co, nói thẳng: lời này của các cô tựa hồ không lo lắng ta cùng với dẫn độ thánh vương giao chiến là địch, ngược lại lo lắng hắn nói với ta cái gì. Người... hai nàng phản ứng lại, không khỏi vô ngữ, liếc mắt nhìn nhau một cái, lại có chút buồn bực. Trương Hạo tâm tư quá lợi hại, các nàng căn bản không lừa được. Thấy biểu tình của hai nàng, Trương Hạo cũng minh bạch, tiếp theo cười khổ một tiếng: chúng ta không phải cố ý giấu giếm. Huyền Thiên Khanh Hy thanh âm yếu ớt nói. Ngô Vong Trần không ra tiếng, lại cũng trong lòng hổ thẹn, không dám nhìn Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo thật ra cười một tiếng: ha ha ha, các cô không cần như thế. Thân phận ta quá mẫn cảm, liên lụy đến vương vị đời kế tiếp của mảnh vũ trụ này. Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí dừng lại, có chút nhàn nhạt tự diễu, ngó nhìn không trung. Lúc này đã là mặt trời chiều ngả về tây, ngân hà sáng lạng trong đêm tối, cổ xưa mà thần bí, sao trời lập lòe phảng phất đều ở trước mắt, duỗi tay có thể hái xuống. Liền tính các cô không đem chuyện của ta nói cho bên trên cũng biết được ta ở Tam Thanh Thiên. Các cô xem cái này. Khi nói chuyện, Trương Hạo nâng tay lên, ngón tay hiện lên một tia linh quang, đó là một sợi tóc đen của nữ tử. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần không khỏi có chút sửng sốt, liếc mắt một cái nhận ra khí cơ của tóc đen này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách các nàng đem việc này nói cho Ngọc Hoàng, thái độ của Ngọc Hoàng sẽ thực thần bí như vậy, thậm chí còn cố ý làm cho các nàng ở chung nhiều hơn, lấy cớ là giám sát Trương Hạo. Nói một chút đi, chuyển luân thánh vương thái độ đối với ta là cái gì? Trương Hạo hỏi. Hoặc là nói, thái độ của Nguyên Thủy Giáo đối với ta, bọn họ hẳn là đối với ta không có địch ý đi. Người đã nhìn ra, còn làm chúng ta nói như vậy. Ngô Vong Trần không mặn không nhạt nói một câu. Huyền Thiên Khanh Hy còn nói thêm. Người hai phái Nguyên Thủy Giáo đều là muốn lôi kéo ngươi, nhưng hai phái thái độ không giống nhau. Chuyển luân thánh vương ý tưởng là nếu có thể mượn sức liền mượn sức, không thể mượn sức liền mặc kệ ngươi tự phát triển. Tính chắc ngươi sớm hay muộn sẽ dẫn phát đại sự, bọn họ liền sẽ có thể thừa lúc hỗn loạn hành sự. Một phái khác là tin tưởng vững chắc ngươi có thể mang cho bọn họ tương lai. Bọn họ là Nguyên Thủy Giáo cổ truyền, thuộc về giáo pháp chính thống của Côn Luân Giáo. Nhưng bởi vì Nguyên Thủy Giáo thượng cổ phản loạn, một phái bọn họ bị tiêu diệt, mà giáo pháp Nguyên Thủy Luân Hồi cổ truyền vẫn luôn đang chờ đợi một vị lãnh đạo trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn mới. Bọn họ mong đợi với ngươi. Cái gì? Vậy mà còn có loại sự tình này? Trương Hạo cả kinh, tức khắc kinh ngạc. Một phái khác chính là nhóm người thánh chủ địa phủ này, giáo pháp Nguyên Thủy Luân Hồi cổ truyền. Hiện giờ hắn đã đọc hiểu truyền thừa bẩm sinh Côn Luân, đương nhiên biết được việc trọng đại này, thậm chí so với kế thừa Côn Luân Vương còn quan trọng hơn, quan hệ đến đại thống giáo pháp Côn Luân. Giáo pháp Nguyên Thủy cổ truyền chính là phe phái quan trọng nhất Côn Luân Giáo. Côn Luân Thượng Cổ, Côn Luân Thái Cổ, thậm chí hiện giờ Tam Thanh Thiên cũng cung phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn là một trong Tam Thanh, chính là nguồn gốc của đại đạo. Trong đó người luân hồi nhiều không kể xiết, nhưng luân hồi Nguyên Thủy, chúng sinh bình đẳng, trầm luân lục đạo, nhiều người luân hồi như thế, chỉ có một mình Tạo Thiên Thư quy vị, còn có một người hư hư thực thực là Đại Nguyện Vương, bất quá cụ thể còn không xác định. Thế nhưng lấy lời nói của Huyền Thiên Khanh Hy, nhóm người này vậy mà đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, việc này quá lớn. Thượng cổ, thái cổ, còn có viễn cổ càng xa xôi, những tồn tại đó linh tính siêu phàm, đại năng nhiều không kể xiết, một khi đem nhóm người này quy vị, lực ảnh hưởng có thể nghĩ đến. Chuyện thiên thành người cũng không cần tham gia, Ngọc Hoàng sẽ không làm cho người tại thiên đình thân ở địa vị cao, nhưng sẽ phong người một cái chức xuống, làm cho người có thể quang minh chính đại dừng chân ở Tam Thanh Thiên. Ngô Vong Trần nói chuyện, việc này cũng hướng về Trương Hạo nói rõ ràng. Trương Hạo, người không thuộc về Tam Thanh Thiên. Huyền Thiên Khanh Hy cũng nói xin lỗi. Trương Hạo trầm mặc, trong lòng cảm khái vô tận. Hắn trung quy là một thái tử gia lưu vong, Ngọc Hoàng thân là chi chủ một giới, có thể phong hắn một cái chiếc xuồng, chiếu cố hắn ăn ngon uống tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thân ở địa vị cao. Việc này đề cập tới trung tâm của thiên đình, hắn không thuộc về Tam Thanh Thiên, Thần Châu Thiên mới là địa giới của hắn. Trương Hạo, Huyền Thiên Khanh Hy lời nói đến bên miệng, lại muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trương Hạo thấy thế, lại là tiêu sái cười to một tiếng, nói: Kỳ thật là ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đắt tường, lúc trước còn không có bước vào cảnh giới này, một lòng chỉ muốn truy đuổi lực lượng, đại ẩn trong triều, cướp lấy địa vị càng cao, lấy việc này tự bảo vệ mình, làm những người âm thầm có ý đồ đối với ta có điều cố kỵ. Nhưng ta hiện giờ bước vào cảnh giới thượng thừa, bớt đi rất nhiều cố kỵ, những việc này cũng rộng mở minh bạch. Nghe xong Trương Hạo nói, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần trong lòng suy sút không thể hiểu nổi, ngóng nhìn Trương Hạo. Người muốn rời khỏi Tam Thanh Thiên sao? Đúng vậy, ta chuẩn bị rời đi. Trương Hạo gật gật đầu, ngay sau đó lại ngữ khí vừa chuyển, nói: Nhưng không phải hiện tại liền rời đi, tu vi ta còn không đạt đến đăng phong tạo cực, mà ta mấy năm nay hối hả ngược xuôi, vẫn luôn muốn an tĩnh bế quan tu hành. Hiện giờ ở Tam Thanh Thiên an ổn đặt chân, tu hành một giáp, sau đó lại rời đi. Nghe vậy, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần trong lòng vui vẻ, lại có một loại thương cảm không thể hiểu nổi. Trương Hạo ngữ khí nhìn như bình đạm, lại lộ ra có chút tang thương. Người muốn ở Tam Thanh Thiên tu hành một giáp, không đi... Ngô Vong Trần nói chuyện, trong giọng nói thương cảm, lộ ra một tia phiền muộn. Ngươi không đi tìm thê thiếp ngươi sao? Còn có những bạn bè ngươi ở thế gian, không lo lắng bọn họ dương thọ buông xuống sao? Các nàng nhớ rõ trước kia Trương Hạo đã nói qua, Trương Hạo cùng với các nàng bất đồng, tuy rằng đều là thần tộc, nhưng Trương Hạo sinh ở thế gian, trong lòng là một phàm nhân, có tình cảm của phàm nhân, liên quan rất nhiều chuyện và người ở thế gian. Năm tháng có lẽ đối với các nàng chỉ là búng tay vung lên, nhưng thế gian đã là thương hải tăng điền. Trương Hạo trầm mặc, không khí giữa mấy người cũng trầm mặc. Một hồi lâu sau, Trương Hạo mới nói: Tiên phàm có khác, ta sớm có giác ngộ. Về phần thê thất ta, các nàng hoàn toàn đã nhập đạo, hiện giờ đi ma vực trước rồi. Ta nhẫn nại một giáp, dốc lòng tu hành, lần sau gặp nhau là lúc chúng ta liền xé lại không chia lìa. Ma vực hỗn loạn như vậy, người không lo lắng cho các nàng sao? Huyền Thiên Khanh hy hỏi, ngữ khí cũng phiền muộn thương cảm không thể hiểu nổi. Có lẽ là cùng với Trương Hạo ở chung, đã đọc hiểu tình cảm phàm nhân, trái tim nhỏ cũng trở nên yếu ớt. Trương Hạo thở dài, ngay sau đó lại cười đạm nhiên nói: Ha ha ha, ta đương nhiên là lo lắng cho các nàng, nhưng ta liên quan đến quá nhiều sự tình, trước tiên đi tìm các nàng, ngược lại liên lụy các nàng, tình cảm nếu là lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Tình cảm nếu là lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Nghe xong lời này, Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần trong lòng có nhiều cảm xúc phiền muộn. Không khí hiện trường lại lâm vào trầm mặc. Nhìn người trước mắt, nhìn ngân hà sáng lạng, nhìn sa mạc dưới bầu trời đêm, nhìn bộ tộc trong ốc đảo yên lặng an tường. Lại qua một hồi lâu, Helen đánh vỡ trầm mặc, nói: Vẫn là tiếp tục nói chuyện của Nguyên Thủy Giáo đi. Hai vị tỷ tỷ, các cô đi Man Châu có thu hoạch được gì không? Được rồi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự. Ngô Vong Trần ngữ khí nghiêm túc nói: Chúng ta đã tra ra Man Vương Sĩ Cốt là sát sinh vương chuyển thế, Đại Vũ Tế Vong Cô là phán tội vương chuyển thế, cộng thêm Văn Thủ Thiền Sư là dẫn độ vương cùng với Chuẩn Luân Thánh Vương, sáu vị thánh vương Nguyên Thủy Ma Đạo hiện giờ đã hiện thế bốn vị, còn có hai vị Địa Ngục Vương cùng với Mạt Pháp Vương còn không có hiện thế. Huyền Thiên Khanh Hy lại tiếp tục nói: Sát sinh vương còn chưa quy vị, địa vị của hắn ở trong lục đạo luân hồi thuộc sở hữu của A-tu-la đạo, có lẽ có thể lợi dụng. Lục đạo luân hồi chia làm thượng tam đạo cùng với hạ tam đạo. Thượng tam đạo là thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo. Hạ tam đạo là súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Địa vị thiên đạo tối cao, địa vị A-tu-la đạo chỉ ở sau thiên đạo, dùng giáo lý tới nói, Thiên đạo chính là thiên thần thành tín nhất, Atula đạo cũng là thiên thần, được hưởng phúc báo thiên địa, nhưng tín ngưỡng không đủ thành kính, tâm tính không tốt, tạo đủ loại ác nghiệp, nếu không biết hối cải liền có khả năng rơi vào nhập đạo, thậm chí rơi vào hạ tam đạo. Sát sinh vương trời sinh tính tham lam, hung tàn thích giết chóc, chỉ lo ích lợi của chính mình. Đây là bản tính của căn nguyên linh tính, chuyển thế đầu thai kế thừa bản tính. Hiện giờ được đại vu tế vong cô chỉ dẫn, trong lòng lại sớm có bất mãn. Đây là bản tính của Atula đạo. Trường Hạo thông hiểu giáo lý các phái, đương nhiên minh bạch đạo lý trong đó, liền nói: Ta là ma quân, thói quen cùng với yêu ma quỷ quái giao tiếp, nếu có thể lợi dụng người này liền giao cho ta ứng đối, có lẽ ta có thể xúi dục hắn ở Nguyên Thủy giáo bày ra một quân cờ. Nếu người có thể xúi dục một vị thánh vương, đối phó Nguyên Thủy ma đạo liền dễ dàng. Ngô Vong Trần nói: Chúng ta còn truy tra được tổ miếu man tộc liên lụy việc này, man đế cùng với Nguyên Thủy ma đạo có lui tới, hai bên hẳn là đạt thành hợp tác gì. Việc này cũng đã đăng báo cho Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng làm chúng ta không cần tiếp tục truy tra, không cần rút dây động rừng. Trương Hạo gật gật đầu nói: Sáng thật không nên rút dây động rừng, nhóm người này ấn ký linh tính ở luân hồi vĩnh hằng, mặc dù gặp được tử cục chỉ gần không thể tuyệt đối chấn áp, hơi có một tia cơ hội liền có thể tự hành viên tịch trở về luân hồi, vài thẩm niên hoặc là mấy trăm năm lại ngóc đầu trở lại, thật sự khó có thể trừ tận gốc, trừ phi đem luân hồi vĩnh hằng hủy diệt, nếu không không hề có ý nghĩa. Hủy diệt luân hồi vĩnh hằng nói dễ hơn làm, Huyền Thiên Khanh Hy nói. Thời kỳ thần ma đại chiến, Phật tông cùng với tiên đạo liên thủ, Phật nguyện giáo cùng với tiên nguyện giới tương hợp, Nguyên Thủy phù đồ bị thương nặng, tiên Phật hai giới tổn hao nhiều, đến nay còn không có khôi phục, mà Nguyên Thủy phù đồ cũng lọt vào bị thương nặng nhưng vẫn chưa tổn thương đến trung tâm, bị luyện thành luân hồi vĩnh hằng. Ngô Vong Trần còn nói thêm: Lực lượng Nguyên Thủy nguyện giới quá mạnh, kế thừa đạo thống cổ giáo chỉ có một vật có thể cùng chống lại. Ta liếc mắt nhìn trộm nguyện giới Nguyên Thủy một cái, sáng thật quần quần vô cùng, không biết bảo vật gì mới có thể chống lại. Trương Hạo tò mò dò hỏi: Nguyên giới ở ngoài tam giới không phải lực lượng bình thường có khả năng đạt đến, muốn đối phó nguyện giới chỉ có tồn tại về mặt nguyện giới này. Thượng cổ có hai trật tự lớn, một là lục đạo luân hồi, một là thăng thiên phong thần, chỉ có phong thần bảng ngưng tụ nguyện lực mới có thể cùng với Nguyên Thủy nguyện giới chống lại. Ngô Vong Trần nói: Nhưng phong thần bảng sớm đã thất truyền, hơn nữa vật ấy quá mức thần thánh, chính là thánh vật phong thần chí cao vô thượng, uy nghiêm không người dám khinh nhờn, bởi vậy cũng không ai gặp qua vật ấy, thậm chí ngay cả chư vị đế tôn cũng không biết vật ấy là bộ dáng gì, căn bản không thể nào tìm kiếm. Nghe đến đó, Trương Hạo không khỏi giật mình, chuyện về phong thần bảng hắn sớm có suy đoán nhưng vẫn không có xác nhận, nhưng việc này cũng quan hệ trọng đại, hắn không muốn nói cho hai nàng. Đại khái tình huống cũng cứ như vậy. Các cô kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Tiếp tục sẽ đi Man Châu giám sát sao? Trương Hạo hỏi. Sự tình truy tra đến không sai biệt lắm, Ngô Vong Trần nói. Nếu không cần rút dây động rừng cũng không cần thiết vẫn luôn giám sát, huống chi trên đầu ba thước có thần minh, liền tính không đi Man Châu vẫn như cũ có thể giám sát. Nếu là đã xảy ra chuyện quan trọng gì, lấy thủ đoạn của chúng ta nhảy lên không gian, đảo mắt liền có thể đuổi tới. Ngô Vong Trần còn nói thêm. Hôm nay gặp được Đế Thích Vương, chúng ta muốn đi trông thấy hắn, không nghĩ tới hắn còn sống. Nhắc tới chuyện về Đế Thích Vương, Ngô Vong Trần lại là hừ lạnh một tiếng, tức giận liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, không mặn không nhạt nói. Uổng công chúng ta vẫn luôn giúp ngươi, còn đem bảo tài chân quý trong bảo khố đều cho ngươi mượn, nhưng Đế Thích Vương tồn tại quan trọng như vậy, ngươi lại không nói cho chúng ta biết. Trương Hạo cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là rất áy náy, vội vàng nói. Ấy, ta nào biết Đế Thích Vương cái gì, chỉ cho rằng Văn Lão là trưởng bối của Vũ Hóa tiên tộc, một vị đạo lữ của ta, tên là Triệu Băng Ngạn, đạo hào Giao Quang, nàng chính là con gái của Hầu Hoàng Ly ở Thần Châu Thiên. Hắn chưa nói giả, sáng thật không nghĩ nhiều như thế, địa vị Văn Lão vậy mà lợi hại như vậy, cùng Nguyên Thủy giáo cũng có liên lụy, còn được hưởng một cái danh hiệu có chữ đế, có thể thấy được thân phận địa vị cao. Nhưng mà Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Ngô Vong Trần nghe xong lời này, lại là trong lòng có chút ghen tị, rồi lại cảm thấy kỳ quái. Ở trong ấn tượng của các nàng, Hậu Hoàng Ly vẫn là một tiểu bối, nhưng con gái của Hậu Hoàng Ly vậy mà thành đạo nữ của Trương Hạo. Đi thôi, chúng ta đi Hắc Thiên giáo trước, giải quyết xong chuyện nơi này, cũng nên đi Thiên Đình tham gia đại hội ban đào. Trương Hạo nói, thả người nhảy lên, Helen và hai nàng cũng cùng nhau đuổi kịp. Nơi này cách Hắc Thiên giáo đã không xa, lập tức ngự không phi hành đi qua. Hắc Thiên giáo, Văn lão cùng với Dẫn Độ Vương đại chiến một phen, giờ phút này về tới tổ địa Ám Hoàng. Văn lão đem ngọc phù mà Dẫn Độ Vương lưu lại chuyển giao cho Ám Hoàng Linh. Ngọc phù truyền đạt nội dung cũng rất đơn giản, hy vọng Ám Hoàng Linh tiến vào luân hồi vĩnh hằng, nếu không muốn tiến vào, hai bên cũng có thể thành lập hợp tác, làm Hắc Thiên giáo ủng hộ việc Thiên Thành. Làm hồi báo, có thể liên hệ tài nguyên của Thiên Thành cùng với hiệp trợ Hắc Thiên giáo thống nhất Hắc Châu. Điều kiện hợp tác này không thể nghi ngờ là ích lợi lớn nhất. Hai bên đều vui mừng, Ám Hoàng Linh làm thủ lĩnh một phương, đương nhiên cũng phải thận trọng suy xét. Tuy rằng việc Thiên Thành, Ám Hoàng Linh là hy vọng cùng với Hậu Hoàng Ly liên thủ cùng nhau ủng hộ Trương Hạo, nhưng Trương Hạo cự tuyệt đề nghị của Ám Hoàng Linh, không muốn khơi mào thế lực ngoại tộc tới uy hiếp Hắc Sơn. Hơn nữa điều kiện bản thân của Trương Hạo tương đối yếu kém, tranh đoạt đại vị Thiên Thành cơ hội không cao. Hiện tại có Nguyên Thủy giáo tìm tới cửa, còn tặng một phần đại lễ, đem Mãng Thần Điện tiêu diệt, tất cả bảo vật cũng đưa cho Hắc Thiên giáo. Có thể thấy được thành ý này. Hơn nữa Nguyên Thủy giáo ngay cả hang ổ liền ẩn núp ở Hắc Thủy Cốc, còn có cường giả cảnh giới thần vương tọa chấn. Bản thân việc này chính là một loại uy hiếp, hoặc là địch, hoặc là làm bạn, chỉ có hai con đường này. Linh nha đầu, nhóm người này là ma đạo Nguyên Thủy, nên nói lão phu cũng nói, tuy rằng người có ích lợi của chính mình, nhưng vẫn là hy vọng người không liên lụy vào việc này, nếu không tộc Ám Hoàng nhất định vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Văn lão khuyên bảo rất có vài phần lời nói thấm thía. Hắn nhìn ra được Ám Hoàng Linh đã đồng ý giáo lý luân hồi vĩnh hằng, đầu thai chuyển thế, bất tử bất diệt, thật sự quá dễ dàng dẫn người hướng tới, huống chi còn có thể được ích lợi thật lớn, xác thật làm người khó có thể cự tuyệt. Hậu Hoàng Ly ở một bên không nói chuyện, lại cũng là trong lòng thở dài. Nàng cùng với Ám Hoàng Linh kết giao lâu như vậy, bạn tốt quen biết một hồi, chung quy phải đường ai nấy đi sao. Đúng lúc này, trong thần điện một bóng dáng hiện lên, là Huyền Thông hóa thân của Ám Hoàng Duyệt hội báo nói, Vương Tư, Tiễn Quân cùng với Nguyệt Thần tới, nhưng còn mang đến hai vị bằng hữu muốn cùng gặp Vương Tư. Cảnh báo của Hắc Thiên giáo còn chưa giải trừ, hết thảy cẩn thận hành sự, đặc biệt là nhân vật xa lạ, không có khả năng dễ dàng cho vào. Tiễn Quân mang đi một nửa thân xà, đã trấn áp Mãng Thần trở lại. Vừa nghe lời này, cũng không biết vì sao, Ám Hoàng Linh trong lòng lại là vui sướng không thể hiểu nổi. Tiễn Quân cùng với Nguyệt Thần đều là kỳ nhân, nàng đang do dự chuyển về Nguyên Thủy giáo, có lẽ có thể nhìn xem nó như thế nào. Văn lão cùng với Ám Hoàng Linh cũng liếc mắt nhìn nhau một cái. Tiểu tử Trương Hạo này trở về, nhưng từ nơi nào lại mang về hai bằng hữu? Bằng hữu của Tiễn Quân cùng với Nguyệt Thần, đó là bằng hữu của bổn tọa, mời bọn họ tiến vào. Thanh âm của Ám Hoàng Linh truyền ra, thẳng tới bên ngoài đại điện, tiếp theo một đạo bóng đen hóa thành cánh cửa, tiếp ứng bốn người Trương Hạo từ cánh cửa hắc ám đi vào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.